One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 597, Sa mạc Hoàng đế Aziz. Phanh, Scanner còn chưa kịp phản ứng, Hakuen quả đấm to lớn cũng đã hung hăng đánh vào Scanner trong thân thể. Thân thể của hắn thình lình bị một cỗ cường đại mà bá đạo lăng lệ đấu khí cho hoàn toàn bao khỏa, đồng thời chấn động trở thành vỡ nát. Sau một khắc, mấy đầu IBM liền từ Hakuen thân thể bên trong trùng kích ra, đồng thời xuất hiện ở trong huyệt động, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp đem Scanner thân thể cho gặm ăn hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 632. Theo Scanner chết đi, hệ thống thanh âm không khỏi tại Hakuen trong đầu vang lên. Tại giải quyết Scanner về sau, Hakuen liền thình lình một cái lắc mình, tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, cả người tại đã xác minh con đường tình huống phía dưới liền hướng phía trung ương vị trí lách mình. Trên đường đi, theo Hakuen càng phát ra tới gần trung ương hắn chỗ muốn đi trước quốc gia tử vong vị trí trung ương thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy trên đường đi có càng nhiều lòng đất sinh vật đối với hắn phát động công kích. Bất quá những này lòng đất sinh vật thực lực cũng không tính là rất mạnh, hoàn toàn không thể chống đỡ được Hakuen trùng kích bộ pháp. Hô hô, không bao lâu, Hakuen liền đã đến vị trí trung ương. Khi hắn đến thạch thất bên này thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy tại trống rỗng trong thạch thất bộ, chỉ tồn tại lấy một tôn to lớn quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh bốn phía còn khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch cùng hoàng kim, nhìn mười phần xa hoa lãng phí. Nhìn, nơi này chỗ chôn vùi hẳn là quốc gia tử vong bên trong một vị nào đó phi thường nhân vật có địa vị mới đúng. Chẳng lẽ nói ma lực thủy tinh ở chỗ này? Hakuen sao lông mày, nếu là dưới loại tình huống này, Hakuen đương nhiên sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên một cái khoát tay, một đạo mạnh mẽ khí lãng trực tiếp từ trong người hắn vén bắt đầu chuyển động. Cũng không phải là tốc độ cực nhanh đem quan tài thủy tinh nắp quan tài cho phát động ra. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, nắp quan tài bị phát động, chỉ là quan tài thủy tinh bên trong lại không có chút nào động tĩnh. Hakuen không có do dự, cả người tốc độ phi thường một cái lắc mình đi tới quan tài thủy tinh trước mặt. Hắn thình lình có thể nhìn thấy, trước mặt quan tài thủy tinh bên trong đang nằm một bộ làm cái này cỗ thây khô thân thể đã triệt để làm ngấn, đồng thời còn mặc lấy một bộ ám kim sắc khôi giáp. Tại đỉnh đầu của hắn vị trí, còn có một cái vương miện, ở trong tay phải của hắn bên trên thì là một cây hoàng kim bảo thạch ma pháp trường thương. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng là cái này cỗ thây khô chỗ mang theo những vật này đều không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng cùng trùng kích. Đây là chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tại quét mắt một vòng mấy lúc sau, Hakuen thình lình cảm thấy trước mặt cái này cỗ thây khô thoạt nhìn vẫn là có chút quen mắt. Chỉ là cho tới nay cũng không biết đến cùng là đã gặp ở nơi nào. Suy suy mà đang lúc Hakuen nhìn chăm chú lên thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy vô số quang mang từ quan tài thủy tinh bên trong tán phát ra. Những ánh sáng này lấp lóe lực lượng mười phần mạnh mẽ, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Xoạt xoạt, tại quang mang lấp lóe lực lượng về sau, Hakuen chỉ một chút liền có thể nhìn thấy cỗ thây khô thế mà đang nhanh chóng bành trướng lên. Oanh, vô số quang mang khuấy động. Không bao lâu, tại thi thế mà trực tiếp hoàn toàn khôi phục lại, biến thành một đạo sinh linh hoạt động thân ảnh. Thây khô, triệt để sống lại. Sống lại về sau, chúng ta thình lình có thể nhìn thấy trước mặt thây khô đã từ quan tài thủy tinh bên trong đứng lên, đồng thời đeo tốt vương miện. cầm thật chặt hoàng kim trường thương, cứ như vậy xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Aziz, Hakuen rốt cục phản ứng lại. Trước mặt người này chính là sa mạc hoàng đế Aziz. Sa mạc hoàng đế Aziz kỳ thật nhìn càng giống là một cái truyền thuyết. Sớm có lẽ là trước đó, Aziz liền là Trịnh Thụy Mã Trung nhất tên cường đại đế vương. Đáng tiếc cuối cùng hắn bị người bức bách hại, đồng thời triệt để mai táng tại lòng đất quốc gia tử vong bên trong. Mà Hakuen trước đây gặp được scanner cấp sinh vật, toàn bộ đều là Aziz thủ hộ giả. Chỉ là những này thủ hộ giả cuối cùng vẫn không có ngăn cản được Hakuen. Đồng thời cuối cùng quấy nhiễu đến Aziz. Mà bây giờ, Aziz đã hoàn toàn phục sinh. Phàm nhân, chấm ngoặc kép, Aziz tại sống lại về sau thình lình lấy lạnh vô cùng ánh mắt nhìn trước mặt Hakuen. Có lẽ là bởi vì vừa phục sinh nguyên nhân, thân thể của hắn vẫn là có vẻ hơi cứng ngắc, bởi vậy thỉnh thoảng lại đi giật giật, đã quấy rầy ta. Ngươi sẽ chỉ có một cái hạ tràng. Chấm ngoặc kép, Aziz thần sắc 10 phần có uy nghiêm nói. Phải không? Hakuen lạnh lùng nói. Oanh, ở thời điểm này, liền nhìn thấy Hakuen cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nặng nề mà hướng lên trước mặt. Aziz xung kích tới, tốc độ của hắn lộ ra phi thường tấn mãnh, cho người ta một loại vô cùng hoảng sợ cảm giác. Cùng lúc đó, nhìn xem Hakuen hướng phía mình nhanh chóng hướng về kích tới thời điểm. Có lẽ là vì tiếp tục bảo trì mình đế vương uy nghiêm. Aziz lộ ra đến vô cùng thong dong bình tĩnh. Siêu, các loại Hakuen một cái nháy mắt ở giữa trùng kích đến Aziz trước mặt thời điểm. Thình lình có thể nhìn thấy Aziz thân thể không ngừng lưu chuyển ra vô số nhạt ma pháp lực màu vàng. Lượng, Hakuen một quyền hung hăng vung đánh ra ngoài. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt, hắn cũng đã một quyền hung hăng xuyên thấu qua Aziz phòng ngự. Đồng thời oanh kích bên trong lồng ngực của hắn. Theo Hakuen hung hăng một quyền vung vẩy đi qua thời điểm. Trước mặt Aziz thân thể thế mà trực tiếp bị đánh nát. Hóa thành đầy trời cát vàng. Ngoặc kép, giả, Hakuen không phải người ngu. Lúc này hắn lộ ra nhưng đã phản ứng lại. Trước mặt Aziz bất quá là một cái cát phân thân. Ra co mâm tròn, oanh, đang lúc này. Hakuen thình lình có thể nhìn thấy phía sau mình truyền lan ra một cỗ nóng rực khí tức nhiệt độ. Tùy tiện liền nhìn thấy một cái cự đại mâm tròn lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp bao phủ hết thảy. Trước mặt, đồng thời không ngừng lượn vòng lấy, hướng phía Hakuen điên cuồng thiêu đốt mà đi. Ra co mâm tròn bên trong ẩn chứa một cỗ 10 phần bành trướng lực lượng mạnh mẽ. Hakuen mộ địa quay người. Tại Aziz lực lượng cường đại chấn động phía dưới lại không có chút nào kinh hoàng. Chỉ thấy nắm đấm của hắn vị trí đã liên tiếp phun trào ra vô số lực lượng. Đồng thời ngang nhiên hướng lên trước mặt mâm tròn oanh kích tới. Ầm ầm, theo Hakuen một quyền hung hăng oanh kích mà ra thời điểm. Trước mặt thình lình truyền đến một tiếng to lớn chấn động âm thanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.